Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1738, Vương tộc chiến thuyền chính thức uy lực. Đông đông đông, tiếng trống nổ vang, hướng phía bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, cái gọi là tham lang trận văn đều là tan rã. Không cách nào thừa nhận thiên giới chiến thuyền trung truyền ra cự cổ thanh âm. Đứng lặng đầu thuyền, kim đồng bao quát mặt đất, ánh mắt rất lạnh như băng. Dùng hắn từng đã là thân phận, vừa rồi cùng đám người kia chiến đấu lâu như vậy, thực là một loại sỉ nhục. Tại kim đồng trước mặt, vô luận là lão già tóc bạc, hay là phỉ trường lão, cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Nếu là ở viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, cường giả như vậy căn bản không có tư cách đứng tại kim đồng trước mặt. Càng không nói đến tới giao phong, đã đều xuất hiện, tự toàn bộ chôn cất ở chỗ này. Kim đồng hờ hững mở miệng, lúc này thúc giục thiên giới chiến thuyền. Hắn thân thuyền sáng chói chiếu sáng, một ngụm khổng lồ pháo laser xuất hiện, cùng thái cấp chiến thuyền cự pháo rất tương tự. Nhưng lại tản ra bị diệt hết thầy khủng bố chấn động. Người kia muốn lưu người sống. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Tần Mặc ở một bên. Thủy Chung tập trung cái kia thân ảnh mơ hồ. Không để cho hắn bỏ chạy. Lúc này, Thái Thiên Điện, Hoang Long tộc chúng cường giả. Cùng với nhóm thứ ba người đến đều là biến sắc. Bọn hắn đều cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Cái này chiếc thiên giới chiến thuyền thật là đáng sợ, vượt qua bọn hắn đã thấy bất luận cái gì chiến thuyền. Lúc này, ở đây tam phương thế lực các cường giả đã có quyết đoán. Phi tốc rút đi, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Khổng lồ pháo laser chấn động, bắn ra một mảnh quang huy. Mảnh không gian này toàn bộ bị bao phủ. Nguyên một đám thân ảnh đều bắt đầu mơ hồ, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị đáng sợ pháo laser bốc hơi. Về phần giữa không trung thái cấp chiến thuyền, tại trước tiên liền biến thành hư ảo, hóa thành bụi bậm tiêu tán trên không trung. Đây là thiên giới chiến thuyền. Phỉ trường lão giống to, cuối cùng nhớ tới loại này chiến thuyền lai lịch, bảy đại khu vực ở bên trong. Thiên giới cơ quan thuật là cường đại nhất, truyền thừa phồn đa, hơn xa mặt khác lục đại khu vực. Cũng bởi vậy, thiên giới chiến thuyền là bảy đại khu vực trung mạnh nhất. Từng đã là thiên giới vương tộc đem ra sử dụng chiến thuyền. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đối với địch nhân đến nói, đây là như ác mộng tồn tại, cũng chỉ có thiên giới chiến hạm cự pháo. Có thể tướng sinh linh thân thể, thần hồn cùng một chỗ oanh diệt. Như vậy cơ quan thuật bị cho rằng là thiên giới chỉ có. Còn lại lục đại khu vực vẫn muốn nắm giữ, nhưng không được kỳ môn mà vào. Thiên giới vương tộc chiến thuyền, lão già tóc bạc cũng là kêu thảm thiết. Hắn khoảng cách thân cận quá, tránh né không kịp, cánh tay trái bị pháo laser ảnh hưởng đến. Một đầu cánh tay hóa thành hư ảo, rầm rầm rầm, thiên giới chiến thuyền không ngừng tách ra quang huy, huy hoàng chi quang lan tràn, mảnh không gian này đều bị tập trung. Kim đồng đứng lặng đầu thuyền, hờ hững nhìn chăm chú hai đại hoàng chủ, lạnh lùng nói, bất quá là hai cái hầu tử mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Cái này phiến thiên địa tuy nhiên thay đổi, cũng không phải tiểu hoàng chủ có thể chúa tể. Chết đi, bang bang, hai đạo quang huy theo chiến thuyền trung bắn ra. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lập tức xuyên thủng hư không. Bắn thủng lão già tóc bạc, phỉ trường lão thân hình. Cuồng bạo lực lượng tại hai đại hoàng chủ thể nội tàn sát bừa bãi. Sau một khắc, tóc trắng trưởng lão, phỉ trường lão thân thể bị điểm đốt. Thành từng mảnh cho bụi tản ra, thân thể bắt đầu từng khối tan rã, giống phỉ trường lão tuyệt vọng gào thét, biến hóa là long thân thể, khổng lồ long thân ở giữa không trung giãy giụa bốc lên. muốn chậm lại thân thể sụp đổ. Thế nhưng mà, đây hết thảy là phí công. Càng là dãy giụa, càng là liên hồi thân thể tan vỡ. Ngắn ngủn mấy hơi thở, Phỉ Trường lão đã là hóa thành tro tàn. Ngay tiếp theo thần hồn cùng một chỗ, triệt để tán loạn. Thấy thế, lão già tóc bạc cắn răng một cái, mạnh mà đánh ra đỉnh đầu. Tướng hắn đầu bổ ra, một đạo yếu ớt thần hồn thoát ra, chui vào trong hư không, bỏ trốn mất dạng. Thái Thiên Điện thiên chú sát hay là quỷ gì của ta, chiến thuyền chi lực cũng giam cầm bất trụ, lại để cho một đám tàn hồn đào tẩu. Kim Đồng lạnh lùng mở miệng, nhưng lại lơ đễnh. Lão già tóc bạc đào tẩu chỉ là một đám tàn hồn. Đây là bỏ mạng đánh cược một lần cử động, có thể không sống sót cũng không tốt nói. Cho dù cái này sợi tàn hồn có thể phản hồi Thái Thiên Điện, cũng khó có thể khôi phục. 89/10 tựu là một đám vô ý thức tàn hồn. Hừ, đến phiên đám hỗn đản này rồi. Ngân Dừng cười lạnh, nhìn về phía một chỗ. Lúc này, một chuyến đồng bạn nhìn về phía cái hướng kia. Tại đây phiến trên chiến trường, chỉ có nhóm thứ ba địch nhân còn sống. Một mảnh tuyết trắng trận văn lóng lánh, quang huy cuồn cuộn, tướng nhóm thứ ba địch nhân bao phủ trong đó. Chống cự thiên giới chiến thuyền đáng sợ uy thế, tùy ý không gian sụp đổ. Cái kia phiến tuyết trắng trận văn sừng sững bất động, không có yếu bớt mảy may. Nguyên lai là kiềm giữ nào đó cường đại trận khí, đến tăng phúc bản thân tổ trận chi kỹ. Tần Mặc, Ngân Dừng lập tức tựu nhìn ra, đây cũng không phải là cái kia thân ảnh mơ hồ bản thân chi lực, mà là mượn nhờ ngoại vật. Trên thực tế, trước khi Tần Mặc thì có chỗ phát giác, cái này thân ảnh mơ hồ trận đạo tạo nghệ tuy rất cường, nhưng là bằng Tần Mặc địa mạch trận đạo sư cảm ứng, đoán được đến, cái này thân ảnh mơ hồ cũng không mạnh hơn Ngân Dừng thượng bao nhiêu, thậm chí có chỗ không bằng. Đối với Ngân Dừng trận đạo thiên phú, Tần Mặc là không chút nghi ngờ. Hắn biết rõ, nếu là địa mạch trận đạo sư thể chất rơi vào hồ ly trên người, thằng này hôm nay trận đạo tạo nghệ chỉ sợ so với Dịch Sư cũng không kém cỏi bao nhiêu. Phải biết rằng, tại Thủy Long Chi Địa, vị kia khủng bố tồn tại đề cập cùng hồ ly thần hồn khế ước lúc, đều lơ đãng tán thưởng cửu vĩ hồ trận đạo thiên phú không tồi. Có thể làm cho như vậy cấp độ cường giả tán thưởng, Tần Mặc rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy trận đạo thiên phú đã đến cổ kim hiếm thấy tình trạng. Ta rất kinh ngạc, thậm chí có thiên giới vương tộc lúc này còn điều khiển thiên giới vương tộc chiến thuyền. Cái kia thân ảnh mơ hồ đứng chắp tay, cũng không hoảng hốt trương. Xem ra hôm nay tính toán của ta là rơi vào khoảng không. Không cách nào tướng ngươi mang về, chỉ có thể về sau sẽ tìm ngươi rồi. Ngân Dừng, Cao Ải Tử ánh mắt sắc bén, đều là sát ý hừng hực. Chúng phi thường không quen nhìn thằng này, đã là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, còn như vậy thong dong, giống như hết thảy đều tại nắm giữ đồng dạng. Hừ, bằng ngoại vật tăng lên trận đạo thực lực, cũng có tư cách đến đùa cợt bản hồ đại nhân. Người hỗn đản này nếu là không có trên người trận khí, bản hồ đại nhân từng phút đồng hồ tướng ngươi chấn giết. Ngân Dừng nhếch miệng, sâm bạch hàm răng hiện ra hàn quang, toàn thân nhúc nhích yêu diễm thánh hỏa. Yêu hồ nhất tộc, ngươi không cần đến kích ta, coi như là dựa ngoại vật, cũng không người bình thường có thể sử dụng. Tại tộc của ta bên trong, có thể sử dụng cái này trận khí, bản thân tựu là thiên phú thể hiện. Nếu là cái này trận khí trong tay ngươi, căn bản chính là một kiện phế vật. Đây là cổ xưa truyền thừa chỗ cường đại, có này trận khí nơi tay, ta có thể đủ phát huy tham lang trận văn mạnh nhất uy lực. Coi như là thiên giới chiến thuyền, cũng không cách nào công phá tham lang trận văn phòng ngự. Cái kia thân ảnh mơ hồ y nguyên bình tĩnh, không vội không chậm nói. Trong tích tắc, bốn phía hư không có yêu diễm thánh hỏa bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa yêu diễm đại trận, còn có năm màu khổng tước linh trận văn di động, một cỗ cửu vĩ hồ khổng lồ quang ảnh dần dần thành hình. Trận thế như vậy vô cùng đáng sợ. Lệnh Kim Đồng cũng theo đó ghé mắt. Đây là dung hợp yêu diễm thánh hỏa tổ kỹ đại trận. Uy lực của nó to lớn, đúng là chấn động thiên giới chiến thuyền hình thành tràng vực. Này, người cái này hồ ly có tất yếu như vậy dốc sức liều mạng sao? Cao Ải Tử gầm nhẹ, cũng là thúc dục Hoang Long Việt. Cái này đối với thần binh nổ vang, dần dần hóa thành thực chất, âm vang rung động. Bên cạnh, Hồ Tam Gia cũng là kinh dị. Trải qua phen này chiến đấu, Cao Ải Tử đối với Hoang Long Việt khống chế lại là tiến bộ rất nhiều. Cái này đối với chấn tộc thần khí bắt đầu ngưng tụ là thật chất, cần tại hoàng chủ cảnh mới có thể đạt tới, cần khổng lồ long lực mới có thể đạt thành. Hiện tại Cao Ải Tử nhưng lại dần dần đã đạt thành một bước này. Cũng là bởi vì Hoang Long nộ tác dụng, Cao Ải Tử giờ phút này tức giận hừng hực, bản thân long lực lại có tiến thêm một bước tăng lên. Hắn khổng lồ long lực đã là tiếp cận hoàng chủ cấp độ. Rầm rầm, hai cổ khổng lồ lực lượng mang tất cả, hướng phía Tham Lang trận văn mang tất cả mà đi. Tình cảnh này vô cùng làm cho người ta sợ hãi, khiến cho nhóm thứ ba trong địch nhân truyền đến một hồi kinh hô. Thiếu chủ, kính xin lui ra phía sau, do thuộc hạ đến ra tay đi. Một cái hùng vĩ thân ảnh đi ra, đứng tại cầm đầu thân ảnh mơ hồ bên cạnh, cung âm thanh mở miệng. Thân phận của ngài quá tôn quý, nếu là bị bọn này huyết mạch không tinh khiết ngoại tộc sinh linh gây thương tích, phản hồi trong tộc, chúng ta cũng sẽ biết đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Kính xin ngài minh bạch chúng ta sự đau khổ. Được rồi, bất quá cũng không sao. Bọn hắn phá không khai mở Tham Lang trận văn, nếu là cố ý tướng chúng ta vây ở nơi này, các ngươi lại ra tay không muộn. Cái kia thân ảnh mơ hồ khoát tay, nhàn nhạt nói ra, hùng vĩ thân ảnh khom người đáp ứng, đứng lặng một bên, hờ hững nhìn chăm chú ngân rừng. Cao Ải Tử cử động, phanh, lúc này, hai cổ lực lượng đã là tịch đến, như cự sóng lớn giống như tuôn ra, cùng tuyết trắng Tham Lang trận văn va chạm, rồi sau đó tại chỗ nổ tung, biến mất vô tung. Không cách nào dung chuyển cái kia Tham Lang trận văn phòng ngự. Ngược lại bị hấp thu một phần lực lượng. Ông, tuyết trắng trận văn sáng lên, bốc lên lấy từng sợi quang huy, lại là tăng thêm rất nhiều. Hắn ngân bạch sắc sói văn càng phát ra rõ ràng. Như vậy không có tác dụng đâu. Không cần phí công, các ngươi như vậy thối lui a. Cái kia thân ảnh mơ hồ đứng chắp tay, bình tĩnh khuyên, thiên giới chiến thuyền lên, ngân rừng, Cao Ải Tử rất không cam, muốn lần nữa ra tay, lại bị Kim Đồng ngăn cản, đừng có lại lãng phí lực lượng, cái này Tham Lang trận văn hình thành đại trận, phòng ngự quá kinh người, mà lại công phòng nhất thể, tiếp tục công kích chỉ biết khiến cho đại trận càng mạnh hơn nữa. Kim Đồng đám này nói ra, hắn đã là nhìn ra, Tham Lang trận văn loại này tổ trận chi kỹ, một khi hình thành phòng ngự đại trận, có thể nói là công phòng nhất thể, có thể hấp thu lực lượng của ngoại lai, chuyển hóa làm bản thân phòng ngự, tiếp tục công kích đến đi, chỉ biết càng ngày càng mạnh, khó có thể công phá. Kim Đồng rất rõ ràng, muốn trực tiếp phá vỡ Tham Lang trận văn phương pháp cũng không phải không có. Một loại là dùng vô cùng lực lượng khổng lồ xuyên vào, cho đến vượt qua cái kia trận khí nói có thể thừa nhận tổng sản lượng. Loại phương pháp này cần lực lượng khổng lồ chèo chống, dùng thiên giới chiến thuyền lực lượng cũng có thể làm được. Nhưng là, đối với khuyết thiếu nguồn năng lượng chiến thuyền mà nói, làm như vậy thực là được không bù mất. Một loại khác phương pháp thì là hiểu rõ Tham Lang trận văn huyền ảo. Theo căn bản thượng cởi bỏ Tham Lang trận văn, tướng chi phá vỡ. Loại thứ hai phương pháp, đối với Tần Mặc một chuyến đồng bạn mà nói, thì là càng thêm khó có thể làm được. Đám người kia không thể tùy ý để cho chạy, muốn bắt giữ đến, Kim Đồng nhíu mày, cuối cùng hạ quyết tâm, hao hết thiên giới chiến thuyền lực lượng, cũng muốn tướng nhóm thứ ba địch nhân bắt, theo cái kia thân ảnh mơ hồ thái độ ở bên trong. Kim Đồng phát giác được, ở trong đó có rất nhiều đại bí mật, là bọn hắn nói không biết, mà lại trọng yếu phi thường. Tiền bối, đừng nóng vội động tay. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, ngăn trở Kim Đồng cử động. Hắn nhìn chăm chú lên này tòa tham lang trận văn đại trận. Thần sắc có chút kỳ quái, làm như rất nghi hoặc. Tại hắn trong đôi mắt, có kỳ dị quang huy đang lóe lên. Đó là vô số trận văn đan vào quang huy. Tại hắn hai cái đồng tử giữa dòng chuyển, dần dần phản chiếu ra tham lang trận văn được này tòa đại trận. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.